Bạn cùng phòng của Quy Trình mới vừa về nhà thăm người thân lên, gia đình đã sắp xếp cho hắn một mối hôn sự, hắn vẫn chưa suy xét có nên đáp ứng hay không, còn đang suy nghĩ, hai người trên đường trở về đều thảo luận cái đề tài này, cười nói vui vẻ quay về phòng, nhưng khi hai người về đến ký túc xá thì nghe một âm thanh rất kỳ lạ, đứng ở ngoài cửa không nhúc nhích, bạn cùng phòng hỏi anh, Quy Trình, cậu có nghe được âm thanh kỳ quái không, tôi nghe ra giọng của phụ nữ. Quy Trình cũng nghe được âm vang lên rất gần, hơn nữa còn phát ra từ trên giường, chắc là của một vị tẩu tử nào đó đang cùng chồng làm tình rồi, dù sao đây cũng là tòa ký túc xá, anh đẩy cửa đi vào, lúc hai người bước vào, việc đầu tiên muốn làm khi về ký túc xá là chuẩn bị đi tắm rửa, vừa mở cửa ra hai người vô cùng sợ hãi, nhìn thấy tình cảnh trước mắt bọn họ lập tức quay đầu lại, hai người không nghĩ Dục tiểu thư ngay giữa thanh thiên bạch nhật dám làm ra loại chuyện này. Lúc này Lục Hoài N đang nằm trên giường Quy Trình, không mặc quần áo toàn thân trần trụi, cả người cô ta trần truồng còn chưa nói, trên tay vậy mà đang cầm một củ cà rốt tự đút vào trong tiểu huyệt, cô ta vừa thọc vừa rên rỉ, Quy Trình, a Quy Trình, cô ta nhắm mắt tự mình đùa bỡn, cẩn thận cầm cà rốt tự an ủi, căn bản không hề nhìn thấy tình huống đang phát sinh trước mắt, một bộ dạng tự mình chơi đùa đến nghiện, hai người nhìn thấy hình ảnh này lập tức quay đầu lại. Không dám tiếp tục nhìn nữa, người trên giường đang ngồi ngay ngắn đùa giỡn, luôn miệng rên rỉ, cầm cà rốt tận tình tự đút phía dưới, Lục Hoài N cầm củ cà rốt tưởng tượng Quy Trình đang làm cô ta, tự mình an ủi, phía dưới phun nước tứ tung, cà rốt bị nhiễm ướt, thoải mái rên rỉ, cô ta biết mỗi ngày sau khi luyện tập xong anh sẽ về phòng, cho nên cố ý đến trước mặt anh tự mình an ủi câu dẫn anh, cởi quần áo sạch sẽ, cầm cà rốt nằm trên giường anh cắm chọc. Dâm dịch chảy xuống nhiễm ướt giường anh, cô ta cảm thấy không đủ còn trộm quần lót của Quy Trình đặt quần lót anh lên tiểu huyệt tự mình tưởng tượng anh ấy đang làm cô ta, cảm giác vô cùng sung sướng, trong lòng vui sướng đạt cao trào, cô ta vừa tự thọc phía dưới, mở to mắt nghĩ Quy Trình đang ở đây, kết quả vừa mở mắt ra lập tức nhìn thấy hai người đàn ông đang đứng ngoài cửa, cô ta bị dọa sợ nhảy dựng lên, thét chói tai, a, cô ta sợ hãi, cho rằng chỉ có một người thế nhưng hiện tại có tận hai người đàn ông đứng ngoài cửa bắt gặp tình cảnh này. Bây giờ cô ta không biết nên làm thế nào, bị người ta nhìn thấy thân thể lõa lồ của mình đã dọa cho cô ta kinh hồn bạt vía phải nhanh chóng cầm chăn che thân thể đi, Quy Trình đứng sau lưng bạn cùng phòng, thực ra vừa nãy đi vào đã nhìn được không ít, nhìn thấy được gần như toàn bộ cơ thể, anh nghe thấy âm thanh xấu hổ kia hình như rất thỏa mãn truyền vào tai, anh vô cùng lúng túng bởi vì đó là giường của anh, Lục Hoài N dám bỏ lên giường anh tự an ủi, anh nghĩ đến hình ảnh vừa rồi cảm thấy vô cùng ghê tởm. Đúng là vô liêm sỉ mà, tình cảnh trên giường bị hai người phát hiện sau đó cũng rất sợ hãi, cô ta ở đó thét chói tai che đậy thân thể, phòng bên cạnh nghe được tiếng thét chói tai vang lên từ phòng của hai người nên chạy sang xem, kết quả nhìn thấy hình ảnh này cũng hoảng sợ không kém, trong thời gian ngắn ngủi, chuyện Lục Hoài N làm đã bị mọi người biết hết, bây giờ Lục Hoài N ngồi ở nhà khóc vô cùng thương tâm, cô ta không muốn sống nữa, ý nghĩ tự sát đều đã xuất hiện trong đầu. Lục thủ trưởng ở đơn vị nghe được con gái dám làm chuyện to gan như thế nên hết sức tức giận quay về nhà, lúc nhìn thấy con gái khóc lóc khổ sở cũng không biết nên làm gì cho đúng, đứa con gái này dám làm ra cái việc phóng đãng như thế, giữa thanh thiên bạch nhật trước mặt mọi người thủ dâm, ông nghiến răng nghiến lợi không nói nên lời, Lục Hoài N ở trước mặt Lục phu nhân khóc lóc thê thảm thân thể run run, mẹ con không sống nữa, con thật sự không muốn sống sữa. Bị người ta nhìn thấy quá mất mặt, hơn nữa còn bị nhiều đàn ông thấy, con mặc kệ con không sống nữa, chuyện này đều do Quy Trình, đều là anh ta hại con ra nông nỗi này, con muốn anh ta phụ trách, cơ thể con bị nhiều đàn ông thấy như vậy, sau này còn ai muốn con nữa, trình tiết rất quan trọng, anh ta cũng thấy hết người con rồi, anh ta nhìn nhiều nhất, anh ta thấy con ở trước mặt anh ta làm việc đó, con muốn anh ta phải phụ trách, con muốn anh ta cưới con, Lục thủ trưởng nghe được lời này tức giận đập bàn. Huyết áp tăng cao, mặt đỏ chỉ vào cô ta, cô còn mặt mũi nói chuyện với tôi như thế hả? Là cô chủ động đưa đến cửa, bây giờ thành bộ dạng như này, tất cả mọi người trong đơn vị đều biết cô làm ra cái loại chuyện vô liêm sỉ đến vậy. Cậu ta đã có vợ cô còn đưa người đến cửa, biến thành bộ dạng như này, cô muốn tôi tức chết à? Mặt mũi của tôi đã bị ném hết rồi đấy, Lục Hoài N uất ức khóc lóc nói, biện pháp tốt nhất bây giờ là bắt anh ta cưới con. Nếu anh ta không cưới con cũng không cần nữa, nhưng anh ta cưới thì con sẽ không có việc gì nữa, dù sao anh ta cũng thấy con rồi, anh ta cưới con, mọi người đều phải câm miệng. Anh ta nhất định phải phụ trách với con, anh đã nhìn thể, cho nên người chịu trách nhiệm phải là anh ta, cha nhanh nói với hắn đi, bắt hắn cưới con, Lục thủ trưởng nghe được lời này cũng không còn cách nào, con gái ngoan của ông làm ra chuyện mất hết mặt mũi như này, tất cả mọi người đều đã biết hết. Sợ sau này rất khó có người đàn ông nào chấp nhận nó, chỉ có thể tìm Quy Trình thương lượng.